Chương 725, Huyền Không. Không chỉ là chim chóc thì liền bình thường lớn nhất không thấy nhiều tiên điệp đều bay tới, nương theo lấy tiểu gia hỏa tại huyền chuyển nhảy múa lăng vân lông mi cao lại, vô thượng thần thể bắt đầu biểu hiện nó bộ phận năng lực, vậy liền đại biểu thiến thiến vô thượng thần thể đã thành tựu một nửa. Điển hình nhất cũng là lực tương tác, tiếng ca và sự hòa hợp lực tác dụng, dẫn tới những thứ này tiểu động vật đi. Lao phu tâm cảnh tăng lên một cái cấp bậc. Ta tới gần điểm đột phá. Được ích lợi không nhỏ. Phía dưới có mấy người bị các nàng tiếng ca ảnh hưởng, đạo tâm phát sinh biến hóa. Lăng Vân rất có chút ngoài ý muốn, vô thượng thần thể còn có cái này tác dụng a ha, tiểu gia hỏa thân thủ bắt hồ điệp đâu, từng cái đều rơi trên đầu nàng, trên quần áo, các vị trí cơ thể đều có. Lăng Vân vụng trộm đập một tấm hình, tâm lý đắc ý một bài ngôi sao nhỏ hát xong, mọi người không có hoàn hồn, cũng không có bao nhiêu tiếng vỗ tay, nguyên một đám nhìn lấy ngồi xếp bằng, dư vị lấy vừa mới loại kia cảm giác. Mama, mạnh tử, mạnh tử. Tiểu gia hỏa hứng thú bừng bừng chạy tới, đầu đầy mồ hôi. Long Yên Nhiên sớm thì chuẩn bị xong, Cơ Vô Tuyết sớm uống. Các ngươi, An Tỉnh kém chút thì thất thần, tiếng ca còn có thể làm được dạng này bầu trời rối loạn tương bừng. Một lát sau, kim quang lóng lánh, hư không phá vỡ một đường vết rách, mọi người sắc mặt hơi hơi có nộ khí. Thời khắc mấu chốt, là ai đang quấy rối, chỉ thấy giao bạch trong bầu trời đêm, kim sắc lỗ hổng bên trong đi ra một người mặc áo cả sa mập hòa thượng. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi thanh âm từ xa tới gần. Tràn ngập Phật tính ửng huyền không đại sư Đông Thần Tôn nhận ra cái này con lư ai cho cơ tới. Không sai chính là Phụng Đại Phổ Đà Tự mệnh lệnh trước tới bắt hủy đi Tiểu Phổ Đà Tự thủ phạm tới huyền không cái kia danh xương phòng ngự mạnh nhất nhục thân hòa thượng huyền không. Một mặt hiền lành dạng, theo đi ra trên mặt chính là cười ha hả, tay trái nắm bắt một chuôi Phật Châu, rất lớn chuôi. Đông Thí Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Huyền không hơi hơi cúi đầu, độc thân dựng thẳng trưởng đặt ở bên miệng. Huyền không đại sư. Vẫn như cũ trước kia phong thái, không biết đăng lâm ta thần giới, có thể có chuyện quan trọng. Đông Thần Tôn mở miệng dò hỏi. Há, lão nạp tâm thắt chúng sinh, nghe nói thần giới gặp nạn, chuyên tới để trợ giúp. Đa tạ huyền không đại sư quan tâm, thần giới nguy hiểm đã yên ổn vượt qua. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Huyền không đại sư gật gật đầu. Vừa nói, một bên nhìn từ trên xuống dưới phía dưới mọi người, sau cùng ánh mắt ngừng lưu tại Lăng Vân trên thân. Sớm nghe nói thái thượng thí chủ khí vũ bất phàm. Bây giờ thấy một lần, đúng là nhanh bạo tạc. Sau khi nói xong, lại là một tiếng A-di-đà-phật A-ha, con lư ai cho cờ tiểu gia hỏa sờ sờ chính nàng chân bóng cái chán. Bối bối một bên học huyền không, A-di-đà-phật, bối bối từ bi. An Tỉnh cùng Long Yên Nhiên quay đầu cười trộm, đúng là, thật tốt bầu không khí đều bị nàng phá hủy. Hai đứa bé này thanh âm cũng truyền đến huyền không đại sư trong lỗ thai, hắn vẫn chưa biểu hiện cái gì. Khu khu, huyền không đại sư đừng nên trách, hai vị này em bé không hiểu chuyện. Đông Thần Tôn cái chán xuất hiện mồ hôi dịn, vội vàng giải thích. Trong lòng nói, ai ra, đại tiểu công chúa cũng quá làm loạn đi, đây chính là Phổ Đà Tự Hòa Thượng A, đế quân đại nhân tại, thì có cầm không lô A-di-đà Phật. Đông Thí Chủ chuyện này, lao nạp ngược lại là cảm giác cho các nàng rất là đáng yêu. Huyền không đại sư cười khẽ, đôi mắt đối với các nàng nháy mấy cái, có phần có thâm ý không giống nhau. Đông Thần Tôn lần nữa nói chuyện, Huyền không đại sư lại nói, Thái thượng thí chủ có thể hay không bán lao nạp một cái nhân tình. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, đã nhận ra tiểu gia hỏa cũng là Tiêu Diêu Chí Tôn muốn truy nã cái kia tiểu nữ hoa, chưa từng nghĩ lai lịch của nàng lớn như vậy. Tuy nhiên Đông Thần Tôn không có giới thiệu thân phận của nàng, thế nhưng là nàng giúp vào Thái thượng đế quân trong ngực liền đầy đủ nói rõ, cùng Thái thượng đế quân quan hệ không phải bình thường. A Lăng Vân giờ phút này mới mở miệng hỏi, vì sao ngự khí mười phần bình thản. Một bên Bắc Thần Tôn dùng thần thức cùng Lăng Vân trao đổi, đế quân đại nhân, vị này là Phổ Đà Tự có tên đại sư, chúng ta trước đó đã nói với ngươi, nói chuyện chú ý một chút, tuyệt đối đừng đắc tội. Lăng Vân cười cười, cũng không trả lời Bắc Thần Tôn, mà chính là nâng lên hắc thâm thúy con ngươi, nhìn lấy huyền không đại sư. Huyền không đại sư cũng không sợ uống Lăng Vân đối mặt, vì sao ngươi biết. Nói xong, lên tiếng cười một tiếng. Lăng Vân đoán được 8-9 phần đi, ánh mắt nửa híp mắt, nhân tình của ngươi không đáng tiền. Lời này bị hù Đông Thần Tôn còn có Bắc Thần Tôn nhảy một cái a. Không phải nói chuyện chú ý một chút ta làm sao lại không nghe thái thượng thí chủ, đây là muốn khăng khăng rồi. Huyền không đại sư không vui nói. Phải thì như thế nào? Lăng Vân cảm thấy buồn cười, nguyên một đám làm hắn chết động một chút lại lấy lòng huyền không cũng đánh giá quá cao chính hắn đi, liền sẽ niệm kinh hòa thượng thôi. Lại nói hắn tiểu Phổ Đà Tự đều đi hệ tờ, cũng không thèm để ý nhiều, diệt một cái đại Phổ Đà Tự. Đông Thần Tôn sắc mặt không tốt, đế quân Lăng Vân vừa trứng mắt, bọn họ lập tức không dám nói lời nào. Lão nạp cũng là vì thần giới. Vì thái thượng thí chủ ngươi tốt, đã ngươi không nghe khuyến cáo, cũng được. Huyền không đại sư thở dài một hơi, lần này tay trái này chuỗi Phật Châu đeo trên cổ, chắp tay trước ngực. Đông Thần Tôn mở miệng, Huyền Không đại sư lời này chúng ta nhớ, sau đó chúng ta hội khuyên hắn một chút, ha ha, hắn say say Huyền Không đại sư lắc đầu, hắn cơ bản nói xong, quay người đối với hư không vẽ một chút, một đạo kim sắc lỗ hổng lại xuất hiện, phá toái hư không đơn giản như vậy đã thần giới không việc gì, lão nạp có chuyện quan trọng tại thân, thì không lưu lại. Dứt lời hắn liền đạp đi vào, bầu trời khôi phục nguyên dạng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống tới. Lăng Vân căn bản cũng không đem Huyền Không đại sư treo để trong lòng, tối nay Tiêu Diêu Chí Tôn phải chết, Thiên Đạo Kế Hoa Quân tất nhiên đổ tại hắn tràn ngập máu tanh tay. Chúng ta đi thôi, quá muộn. Lăng Vân đứng dậy từ tốn nói. Đông Thần Tôn sững sờ, giờ phút này không muộn đi mới vừa vặn vào đêm, Bắc Thần Tôn một mực suy nghĩ bọn họ vừa mới, nhớ lại pha y trăng đắc tội đế quân, có vẻ giống như đế quân không cao hứng á an tình nằm bối bối. Theo Lăng Vân triệu tín trong lòng là một đám lửa, hắn cũng đoán được một chút, cho nên rất không cao hứng. Ám đạo cái này lão lửa chọc quản nhiều như vậy bọn họ cứ như vậy tan rã trong không vui. Lăng Vân cũng không có mang lấy đám người bọn họ trở lại ưu nhã biệt viện, mà chính là phủ đệ của hắn thần cung. Hồi thần cung sau Lăng Vân thanh âm tổng thần trên đỉnh mới thiên mà rơi. Chuyên bản đế mệnh lệnh, thần giới lập tức lên, toàn lực lùng bắt Thiên Đạo Kế Hoa Quân, gặp một cái giết một cái, thần tôn ban bố nhiệm vụ. Trừ thánh địa bên ngoài, những người khác không phải nguyên lai bị mời tới thần giới, toàn diện bắt lấy đến, không phục thì giết. 3 giờ sau chấp hành vạn tộc đại hội trong lúc đó, tất cả mọi người nghiêm tra tới thân phận, phát hiện thiên môn người giữ lại. Mấy cái thần tôn cười khổ, đế quân nổi giận không bao lâu, bọn họ lập tức thông báo toàn bộ thần giới, lưu cho nhập cư trái phép tiến đến tiên đế thời gian không nhiều lắm, nếu không chạy mệnh liền phải lưu lại.